Vô cực liên minh, chương 24, thẳng thắn nói ra. Góc truyện audio.com. Tại phòng của mình, Ayaka khoanh tay đứng ở cửa. Lục đạo thì ngồi trên giường. Bên tay trái bị kẹp trong hai con bài thỏ to lớn của Nana. Bên tay phải cũng vậy. Chỉ khác chủ nhân của nó là Kyoko. Trong ngực còn có một con loli đáng yêu đang không ngừng đung đưa chân nhỏ. Phía sau lưng là Anna nâng lên cặp vú to lớn của mình đè lên đầu hắn. Nhìn hắn hiện tại, trên dưới trái phải đều có gái xinh ôm ấp, để các thanh niên ép. À biết được, chắc đố kỵ tới chết à hát, cũng chỉ có Madoka và Mai. Một người nhu nhược, một người thanh thuần là không dám như bốn cô gái lớn mật. Đều ngoãn ngoan lấy ra ghế ngồi xuống. Oni-chan, anh gọi bọn em tới có việc gì vậy? Miki là người đầu tiên lên tiếng, gọi một tiếng Oni-chan ngọt lịm để lục đạo toàn thân xốp giòn. Hiện tại, lục đạo cùng Miki hoàn toàn nhập vai Oni-chan cùng em gái. Trên giường cùng Miki tạo em bé, nghe cô nàng một câu Oni-chan, hai câu Oni-chan, hắn lúc đó sung sướng tới phát rồ rồi. Thậm chí không chỉ cải biến xưng hô mà cả tính cách cũng hoàn toàn thay đổi. Làm nũng, chơi moe chiêu số, cô bé này hoàn toàn thi triển nhuần nhuyễn, không có một chút khó khăn, ngạo kiều loli đã không thấy, thay vào đó là em gái ngoan ngoãn, đáng yêu biết nghe lời để lục đạo yêu thương vô cùng a hát. Xoa đầu Miki một cái, để cô bé hai mắt híp lại tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Ánh mắt nhìn lướt qua chúng nữ một phen, sau đó mới chậm rãi nói. Kỳ thực ta không phải người của thế giới này. Chúng nữ, không, không, lục đạo vừa hết lời. Trong phòng lập tức im lặng như tờ. Phảng phất như có thể nghe được tiếng tim đập của từng người vậy. Ánh mắt ai nấy đều trợn thật lớn nhìn lục đạo. Hiển nhiên là bị tin tức vừa rồi của hắn làm cho chấn động. Em nói chủ nhân không phải xem quá nhiều tiểu thuyết mà suy nghĩ vớ vẩn đó chứ. Ayaka đẩy gọng kính. Giờ khó giờ cười nhìn chủ nhân mình. Đúng vậy a hát, chủ nhân, ngài có cần chúng ta đưa ngài đi bệnh viện không? Kyoko phụ họa, ánh mắt lo lắng nhìn lục đạo. Rất sợ chủ nhân bị điên vậy. Nhìn chúng nữ một bộ không hề tin tưởng nhìn mình. Lục đạo không khỏi cười khổ. Đầu năm nay, nói thật không ai tin a hát. Không trả lời các nàng mà dùng hành động thực tế để chứng minh. Chỉ thấy hắn tháo xuống mắt kính. Raigen lập tức mở ra, hướng ánh mắt về phía Kyoko quát nhẹ. Raigen dịch chuyển thế thân, lập tức, không gian rung động biến thành một màu trắng đen. Thời gian cũng ở giây phút này dừng lại, mà lục đạo cùng tên Kyoko biến mất. Chưa đến một giây sau, mọi thứ liền trở lại bình thường, chỉ là trong phòng hoàn toàn thay đổi. Miki chỉ cảm thấy trên đầu mình có một cái gì đó mềm mại đè lên. Nàng không khỏi ngẩng đầu, trong tích tắc khuôn mặt trở nên đặc sắc, bởi vì nàng thấy được, chủ nhân vốn ôm lấy mình đã biến mất, thay vào đó là Ayaka Sensei. Run rẩy quay đầu, nàng phát hiện không biết từ lúc nào chủ nhân đã xuất hiện ở vị trí của Ayaka Sensei. Trời ạ, chuyện này Miki lắp bắp, hai tay che miệng lắp bắp, trợn mắt há hốc mồm hết nhìn Ayaka lại nhìn lục đạo. Cái dáng vẻ kia, cùng một đứa ngốc không khác là bao. Không chỉ Miki mà chúng nữ miệng nhỏ cũng há lớn. Cũng có thể nhét vào một cái quả táo rồi. Thế nào, hiện tại các em tin rồi chứ? Lục đạo sắc mặt hơi trắng bệch. Bất quá nhìn chúng nữ một bộ thẫn thờ. Hắn liền hài lòng, xem ra một chiêu, dịch chuyển thế thân này dùng rất chính xác a hát. Lại nói, dịch chuyển thế thân là một siêu của Raigen trong Naruto. Bất quá cái tên quá dài nên lục đạo trực tiếp đổi tên thành dịch chuyển thế thân. Bọn em tin rồi. Ayaka đại biểu cho chúng nữ. Gian nan trả lời, thân là đối tượng bị lục đạo sử dụng dịch chuyển thế thân. Nàng cảm nhận rõ hơn ai hết. Nàng chỉ thấy chủ nhân nhìn mình một cái. Sau đó trong chớp mắt tầm nhìn thay đổi. Nàng và lục đạo đã đổi vị trí cho nhau. Bực này phi tự nhiên sức mạnh. Liệu rằng một người thường có thể sở hữu sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Đợi cho nước mắt nữ thần khôi phục lại khí. Lục đạo lại một lần nữa sử dụng dịch chuyển thế thân với Kyoko. Ôm lấy Miki vào lòng, mang theo ý cười nhìn chúng nữ. Hoa hoa, Oni-chan thật lợi hại, Oni-chan, anh là thần tiên phải không? Lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc. Miki lập tức tỉnh hồn hô hào, ánh mắt sùng bái vô hạn nhìn lúc đạo, ánh mắt đó phảng phất như tín đồ thấy được chân thần vậy. Hiển nhiên nàng coi lục đạo thành một vị thần nào đó. Không phải thần nói như địa cầu thì anh là người ngoài hành tinh ở lục đạo lắc đầu. Giải thích, khái niệm đa thế giới khá phức tạp, thế nên hắn chỉ có thể dùng người ngoài hành tinh để nói về thân phận mình. Lần này, không có ai coi lục đạo đang đùa giỡn hay hoang tưởng nữa. Những gì vừa diễn ra, hoàn toàn là bằng chứng tốt nhất cho lời nói của hắn. Nếu chủ nhân là người ngoài hành tinh, vậy tức là ngài không phải cháu nội lão gia. Ayaka sững sờ, có chút không biết làm sao nói rằng. Đúng vậy, bất quá chưa phải là đúng hoàn toàn. Mỗi khi ta đến một tinh cầu, đều sẽ có một thân phận riêng. Ở tinh cầu này, thân phận của ta là cháu nội của ông. Chủ nhân của dinh thự lục đạo ăn ngay nói thật. Sau đó hắn tiếp tục giải thích. Ở thế giới này, nhiệm vụ của ta là trong một tháng thu thập một món bảo vật. Hiện tại món bảo vật đó đã tìm thấy, ta cũng nên chuẩn bị rời đi. Cái gì, chủ nhân ngài chẳng lẽ định vứt bỏ chúng em ư? Không, em không muốn. Lục đạo chưa nói hết câu, Anna liền ôm lấy đầu lục đạo, khóc đến rất thương tâm. Chẳng lẽ lại muốn lặp lại bi kịch quá khứ, bị chính người mình yêu nhất của mình vứt bỏ sao? Không không muốn, chủ nhân đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta mà. Oni-chan anh đứng đi, ở lại được không? Miki hứa sẽ nghe lời mà Miki cũng quay lại ôm lấy lục đạo. Nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào, bên cạnh Nana với Kyoko đều không nói gì, bất quá vẻ mặt các nàng cũng trở nên thương tâm gần chết. Hai tay cũng chủ động siết chặt lấy lục đạo, rất sợ buông ra chủ nhân sẽ biến mất vậy. Madoka cùng Mai như một con thiêu thân lao vào ngực lục đạo, Mai lệ hoa đái vũ. Khóc đến thương tâm ngẩng đầu nhìn lục đạo, mếu máo, chủ nhân, ngài đứng rời đi được không? Miễn là ngài không rời đi, dù cho ngài đánh đập bọn em cũng chịu mà. Bên cạnh Madoka im lặng chỉ là cánh tay dùng sức ôm chặt lấy lục đạo khóc nức nở. Cũng biết nàng giờ cũng cực kỳ đau khổ. Chỉ có Ayaka là hơi bình tĩnh chút, bất quá sắc mặt cũng kém tới cực điểm, thấy chúng nữ biểu hiện, lục đạo đúng là giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Miki, hắn cười nói, ta còn chưa nói hết mà, lần này gọi các em tới, là muốn mang các em đến thế giới của ta, ý các em thế nào? Em đồng ý, chủ nhân, Oni-chan, ở đâu em ở đó? Nghe lục đạo nói. Ở đây chúng nữ đều sững sờ một chút, sau đó, Anna cùng Miki chăm miệng như một nói ra, hai tay dùng sức ôm chặt lấy thân thể lục đạo không buông. Em là hầu gái riêng đầu tiên của chủ nhân, tất nhiên là phải theo chủ nhân rồi. Nana hai tay xoa đi nước mắt. Nội tâm sung sướng vô hạn cười nói, từ sau khi cùng chủ nhân hoan ái, em đã nghiện chuyện đó rồi ở chủ nhân mà rời khỏi. Em thật khó mà sống đó. Thế nên, chủ nhân, ngài không được bỏ lại em đâu đấy. Kyoko quyến rũ nhìn lục đạo một cái. Kiều mị nỉ non, cô nàng này thật si em yêu tinh a hát. Em không có ý kiến gì. Chỉ cần chủ nhân bên cạnh là đủ. Madoka nhu nhược nói rằng. Chỉ là trong lời nói, không giấu được vẻ cao hứng cùng kiên định. Chủ nhân đối với gia đình em có đại ân. Thân thể này của em là của ngài. Tất nhiên sẽ theo ngài rồi. Mai do dự một chút rồi kiên định gật đầu. Từ sau khi lục đạo cho nàng 100 triệu yên, nàng hoàn toàn coi lục đạo là tất cả với mình. Mặc dù có chút không nỡ xa mẹ, thế nhưng nàng vẫn đi theo chủ nhân. Chỉ có Ayaka là vẫn không biểu lộ thái độ. Ayaka cảm tình đối với lục đạo không sâu bằng chúng nữ. Đặc biệt nàng còn gánh nặng trưởng hầu gái trên vai để nàng không thể bỏ các dinh thự này. Một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm, Ayaka thật không biết chọn cái nào. Nhìn Ayaka tâm thần bất định, Lục đạo còn không biết nàng nghĩ gì. Ta còn ở đây 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ rời khỏi. Đến lúc đó mong Ayaka-chan sẽ cho ta một câu trả lời thích đáng ở cách chương.